Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 398, Tô Tiểu Gia là nữ sinh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, tinh nghiệm được, Tô Yên đồng ý, lúc này Tiểu Hoa kịp thời ra tiếng. Ký chủ chị đi bên phải, xuyên qua lối đi nhỏ, đến hậu viện, khuê phòng của chị ở bên kia. Nghe Tiểu Hoa chỉ thị Tô Yên quẹo vào bên trong. Chờ đi vào phòng, cô ngồi ở trên giường. Truyền ký ức cho ta đi. Leng keng, đang truyền tống ký ức. Đây là một thời đại hư cấu, giống như là thời dân quốc nhưng lại không có trong lịch sử. Ở thời đại này, chiến loạn rất nhiều, mỗi phe quân phiệt chiếm cứ một vùng, quân phiệt là tình trạng quân nhân dựa vào lực lượng quân đội cậy thế lực chiếm quyền binh trong nước đàn áp dân thường. Nguyên thân hiện tại sống ở địa phương gọi là Diệp Thành. Đây là nơi hỗn loạn nhất, bên ngoài quân phiệt đều không muốn nhúng tay tới nơi này. Sống mái với nhau, tranh đoạt hỗn loạn, sống một ngày tính một ngày, đại khái chính là cách sinh tồn tại đây. Sau khi hỗn loạn thật lâu, dần dần có người bắt đầu muốn thành lập trật tự ở chỗ này. Thậm chí có một đoạn thời gian cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Diệp Thành. Chính là Tào gia, dù hiện giờ Diệp Thành lại lần nữa hỗn loạn, chia năm xẻ bảy, vô số bang phái nhỏ ngư long hỗn tạp nhưng mà vô luận làm cái gì cũng đều kính Tào gia ba phần. Mà trừ bỏ Tào gia, thế lực lớn thứ hai, chính là Hồng Bang. Người dẫn đầu Hồng Bang tên Tô Giang, oai phong mạnh mẽ. Chính là người vừa mới đem Tô Yên trở về, cũng là anh trai ruột của Tô Yên. Ở trong Hồng Bang, chân chính bảy mưu tính kế, đều không phải là Tô Giang, mà là Tô Nam. Anh trai thứ hai của Tô Yên, Tô Giang thiện dũng, Tô Nam mưu trí. Hiện giờ Hồng Bang hết thảy, hoàn toàn có thể nói là hai người một tay duy trì. Đến nỗi nguyên thân, bởi vì trong thời loạn thế, thân phận nữ nhi thật sự là có rất nhiều nguy hiểm. Đặc biệt là hiện tại Hồng Bang như mặt trời ban trưa, khó tránh khỏi việc bị người bắt lấy áp chế. Thế cho nên nguyên thân giả trang nam nhi, nguyên thân dáng người cao gầy tầm 1m7, ngày thường nói không nhiều lắm, sạch sẽ trắng nõn. Nhiều năm như vậy, ai sẽ nghi ngờ Tô Tiểu Tam gia là nam hay là nữ? Chính là Tô Tiểu Tam gia này, thật sự là quá yếu đuối. Thấy chút máu liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch đi không nổi. Một bộ dáng thư sinh mềm yếu ở Diệp Thành, người cười nhạo sau lưng không ít. Nhưng mà trên cô có đại ca nhị ca tọa chấn, cũng không ai dám thật sự cùng cô lên mặt. Cho nên những năm gần đây đều bình an không có việc gì. Vốn dĩ, trong Diệp Thành cũng chỉ có Hồng Bang cùng Tào gia là hai thế lực lớn chống đỡ. Chỉ là mấy tháng trước đột nhiên Diệp Thành xuất hiện một người Túc Cửu Tư. Lấy thực lực bản thân, chọn mấy cái bang phái nhỏ, nhanh chóng mượn sức. Vốn dĩ vừa mới bắt đầu còn không nghĩ tới sẽ có chuyện lớn gì, người bên ngoài muốn tiến vào Diệp Thành chiếm chỗ tốt cũng có không ít. Nhưng mà phần lớn, đều chết trên con đường dã tâm bừng bừng muốn thống nhất Diệp Thành. Vốn tưởng rằng, tên Túc Cửu Tư cũng là một trong số đó. Lại không ngờ, ngắn ngủn 3 tháng thời gian, bang phái của hắn nhanh chóng lớn mạnh như tầm ăn. Phần lớn bang phái nhỏ đều bị hắn nuốt chọn, thậm chí thực lực còn cùng Tào gia Hồng Bang ganh đua cao thấp. Người ngoài đối với Túc Cửu Tư nghị luận sôi nổi, người sống sót thoát khỏi tay hắn kể rõ Túc Cửu Tư này giống như là rắn độc. Ngày thường khắp nơi bôn tàu, giống như là sẽ không xung đột với ai, nhưng một khi hắn xác định ngươi sẽ không có cơ hội chạy thoát. Ác độc lại âm hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì nguyên nhân này, Tào gia cùng Hồng Bang liên hợp muốn trước khi Túc Cửu Tư lớn mạnh phải diệt trừ hắn trước. Không nghĩ tới cả một buổi tối, Hồng Bang cùng Tào gia cũng cố ý muốn đối phương ăn hành. Hai bên phân cao thấp thế cho nên vốn là 2-1. Kết quả thành, ba phương đánh lẫn nhau. Cuối cùng, chết nhiều người, hao phí nhiều vật lực như vậy thế nhưng Túc Cửu Tư vẫn chạy thoát. Cách chương.